Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 273, thần phục. Mặc huyện, hoàng cung, giáp sĩ xâm nghiêm, ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, đặc biệt là vô cưu chỗ tẩm cung, chung quanh càng là thủ vệ xâm nghiêm, không chỉ ở bề ngoài có tinh binh tầng tầng. Sau lưng càng là không biết lặn giấu bao nhiêu khí tức. Đã thẩm tra, Vu Mục Đạo đến đây trợ giúp cao thủ đều bị cướp giết sao? Một đám rác rưởi, Vô Cừu uống vào chén thuốc, cảm giác mình đều có chút tức giận không nổi. Mặc dù bên ngoài giáp sĩ ngàn trượng, nhưng hắn liền là có một loại không an lòng cảm giác. Thả lúc trước, dạng này hoàng cung, dạng này phòng hộ đã là thiên hạ tuyệt đỉnh, mặc dù thiên sư đều khó mà ám sát, dù sao, nguyên thần vô phương mạnh mẽ chống đỡ long khí, đặc biệt là như thế khí vận đầu mối then chốt cùng hạch tâm. Mà muốn thân thể chui vào, hàng long phục hổ đều không đủ, tối thiểu muốn kim cương bất hoại, đao thương bất nhập binh gia truyền thuyết, truyền nói không nên lời. Vương giả chính là gối cao không lo, nhưng đoàn ngọc xuất hiện, lại phá vỡ tất cả những thứ này. Nguyên thần đi tới đi lui, có thể mặc tường qua vách tường. Bất luận bố trí nhiều ít giáp sĩ cùng cung nỏ đều là vô dụng. Một khi nguyên thần thu được không sợ long khí tiêu diệt năng lực, lập tức liền là quân vương đại hải. Hết sức không may, ngoại trừ truyền thuyết bên ngoài, Đoàn Ngọc vậy mà cũng làm được này điểm, thậm chí lúc này vẫn chỉ là du thần ngự khí cảnh giới. Không là yêu nghiệt là cái gì? Vương thượng, đúng lúc này, Hắc Dũng cầu kiến, sắc mặt trang nghiêm, thấy hắn dạng này, Vô Cừu không khỏi trong lòng chìm xuống. Hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm vương thượng, Vu Mục Đạo, bị diệt, Hắc Dũng gằn từng chữ nói. Trong lòng vắng vẻ, Vu Mục Đạo luôn luôn dựa vào Ngô Việt Quốc, tại Nam Man chỗ cắm rễ, mặc dù không về chính thống, nhưng bắt nguồn từ xa xưa, mặc dù trung thổ đại loạn cũng rất ít bị liên lụy. Nghĩ không ra bây giờ, lại còn nói diệt liền diệt, hung thủ đâu? Vô Cừu thanh âm khô khốc, phảng phất sắp khát giống như chết, dừng một chút, lại cười khổ nói. Là, ngoại trừ vị kia kinh vương bên ngoài, lại có gì ngươi, đây là tại cảnh cáo cô vương sao? Hắn là vô cùng có quyết đoán người, lúc này không đường có thể lựa chọn tình huống dưới. Cuối cùng quyết định, truyền lệnh xuống, hướng kinh quốc, dâng lên thư xin hàng đi. Cô, thỉnh đi vương hào, thần phục, nói đến đây, khóe mắt liền không khỏi đỏ lên. Mặc dù chỉ là cái đơn giản điều kiện, hết thảy cái khác đều không thay đổi, nhưng dù sao cũng là thần phục với người. Đương nhiên, Ngô Việt trong lịch sử cũng không phải là không có quỳ qua. Trung Nguyên Đại Quốc cường thịnh, thảo phạt thời điểm, xưng thần tiến cống, làm một phiên quốc cũng không đáng xấu hổ. Nhưng bây giờ kinh quốc mới không quan trọng một châu hai châu địa bàn. Nam phương cũng không từng đánh xuống, Ngô Việt liền thần phục, cũng có chút không thể nào nói nổi. Vô Cừu biết, chính mình nhất định sẽ trở thành trò cười. Bất quá hắn trung quy là một cái thành thục chính trị gia. Biết cùng ra mặt so sánh, vẫn là lớp vải lót càng trọng yếu hơn. Nếu là ngày sau kinh vương có thể hỗn nguyên thiên hạ, đề bạt càng hầu làm Việt vương cũng chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng bây giờ, phiên quốc chi tước, dĩ nhiên không thể vượt qua hoặc là cùng mẫu quốc bình đẳng. Bằng không thành cái gì bộ dáng. Vâng, thần lập tức đi làm. Hắc Dũng đáp ứng, mặc dù không biết Vô Cừu cử động là tốt là xấu. Nhưng hắn thân là vương gia trung khuyển. Tự nhiên chỉ có thể tướng vương mệnh quán triệt đến cùng. Không, ngươi chờ chút, đang lúc bước chân hắn muốn rời khỏi cung điện thời điểm. Nhưng lại bị Vô Cừu kêu trở về. Vô Cừu nhắm mắt lại, khóe miệng đắng chát càng ngày càng mở rộng. Nếu là trước đó, này chút liền đủ rồi. Nhưng bây giờ, Kinh Vương diệt Vu Mục Đạo, lại là cảnh cáo, chúng ta nhất định phải làm ra phản ứng. Ngươi có thể ám chỉ Kinh Vương, chờ đến thuận lợi giao tiếp về sau. Cô liền thoái vị, ẩn cư phía sau màn. Không có Vu Mục Đạo, chỉ là võ đạo quân đội cao thủ. Ngô Việt Vương thất tại Đoàn Ngọc trước mặt liền một chút chống cự thực lực cũng không có. Cái này mất đi cuối cùng át chủ bài, nhất định phải càng thêm thỏa hiệp. Ít nhất, phải có cái này tư thái, mà đi trước Vương Hào, lại có ấu chủ kế vị. Trong nước khẳng định phải dung chuyển một quãng thời gian. Đối với Đoàn Ngọc tới nói, cái này đích xác là tốt nhất tỏ thái độ cùng trung thành. Vâng. Câu này đơn giản có thiên kim chi trọng. Hắc Dũng ngừng lại một chút, mới rốt cục đáp lại. Các ngươi đều ra ngoài. Phất tay xua tan hết thảy nội thị. Vô Cưu trên mặt hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Liệt tổ liệt tông ở trên. Vô Cưu bất hiếu, chấm ngoặc kép, Toại Châu, Thiên Phong Thành, không hàng sao. Tần Phi Ngư xuất lĩnh đại quân, nhìn đã qua ở giữa mặt trời. Còn có vũ khí xâm nghiêm thành trì, vung tay lên, công, phanh phanh, máy ném đá gào thét, đem mấy đạo trắng sáng sắc đường vòng cung quang đến trên tường thành. Ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt nổ tung lập tức tạo ra, mặc dù đi qua tạm thời gia cố tường thành, cũng là phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, nổ tung to to nhỏ nhỏ đen hố. Chung quanh vết rách từng cái, ầm ầm, lại là một vòng nổ tung qua đi, một đoạn tường thành ầm ầm sụp đổ, sông, cùng sợ ngây người quân coi giữ so sánh, gai quân lại là tựa hồ đã thành thói quen, bình tĩnh phong tới lỗ hổng, khống chế tường thành, ép chế địch nhân, làm cửa thành cũng bị công chiếm về sau, liên tục không ngừng đại quân lái vào. Không có nửa ngày, thành trì liền bình xuống dưới, đánh xuống này thành về sau, Toại Châu Hắc Thủy quận liền đã bình định. Chỉ là ta quân đến tận đây, cũng gây tổn hại 1.700 dư. Tần Phi Ngư đi vào khói lửa khắp nơi trên đất thành trì. Trong lòng yên lặng tính toán, Phí Hành là tướng môn cao thủ, từ lần trước tại Nam Câu bị thiệt lớn về sau. Liền trở nên xảo trá rất nhiều, cho tới bây giờ đều không hội tụ đại quân, cho đối thủ nhất cử tiêu diệt cơ hội, mà tay hắn bên trên đại quân có tới 5 vạn. Mặc dù dùng Linh Châu làm hạch tâm, nhưng ở liền, Hào Hai Châu cũng có bố trí. Tổng thể mà nói, liền là thành thành bố phòng, dùng không gian đổi lấy thời gian, mặc dù mỗi một thành thủ quân cũng không nhiều. Nhưng sở người cùng chung mối thù, mỗi một thành đều muốn đánh, hoàn toàn chính xác tổn thương rất lớn, không chỉ có là vật tư, còn có binh lực, mặc dù này hơn 1.000 người, là đánh xuống một quận tổn thương, có một ít cũng không tử vong, khỏi bệnh sau còn có khả năng về đơn vị, nhưng cuối cùng hiện tại vẫn là tiêu hao hết, một quận chính là như thế, muốn bắt lại một châu. Không trả giá cái 5.000 đến 1 vạn tổn thất, lại làm sao có thể? Đây là có ngân giáp thần lôi bực này công thành lợi khí. Lại có độc khí đạn làm cuối cùng đại sát khí tiền đề phía dưới. Bằng không mà nói, vẻn vẹn một châu là có thể lệnh Nam Câu tổn thất nặng nề, lại không tiến công lực lượng, đồng thời còn cực kỳ tiêu hao thời gian. Lập tức liền là vân trung 8 năm, mà dựa theo vương thượng ý tứ, trong năm đó, nhất định phải bình định Nam Sở 4 châu, hạ gục Phí Hành, tốt nhất còn muốn đả thông đi Nam Sở tim gan con đường, hoặc là tiễu sát đi Cao Huyền Thông. Tần Phi Ngư suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu là đối phương như thế một thành thành kiên thủ xuống, có thể khó khăn lắm nắm bắt hai châu chỗ. Liền đã hết sức không dễ dàng. Đương nhiên, nắm bắt về sau, còn có khả năng chậm rãi tiêu hóa trương binh. Chẳng qua là làm người ngoài. Thống trị dâng lên chắc chắn hết sức gian nan. thật dựa theo cái quy luật này đi đánh, Bình Định Bốn Châu cũng không biết muốn bao nhiêu năm, đến mức nhất thống Nam Phương, tiếp theo tranh bá thiên hạ sao? Không có mấy chục năm chỉ sợ mơ tưởng. Bất quá nói đến, thời gian này khoảng cách, mới thật sự là loạn thế khoảng cách, ngắn ngủi mấy năm liền một lần là xong, không phải điều kiện đặc thù, liền là bật hack, này thường thường lại sẽ dẫn đến rất nhiều còn sót lại vấn đề. Tần Phi Ngư mặc dù không có nghĩ đến đặc biệt xa, nhưng cũng biết, không thể như thế tiếp tục nữa, phản kháng, quá thịnh, một thành thành đánh tới, ai cũng không chịu đựng nổi. Chân chính đánh thiên hạ, hoặc là nói hướng dẫn, nên là ngay từ đầu khó khăn nhất, tới ở giữa một cái nào đó điểm về sau. Tình thế đột biến, hậu kỳ số lớn kẻ địch không đánh mà hàng, giống như tuyết lở. Đương nhiên, Nam Sở đất rộng của nhiều, trái lại Kinh Quốc mới là tiểu học dân ít phía kia. Mong muốn làm đến đại quân lướt qua, quân coi giữ ra hàng. Bách tính cơm giỏ canh ống, tối thiểu phải là Vũ Ninh quân loại kia thanh danh, lấy thêm Hạ Sở quốc sáu châu chỗ thực lực mới có mấy phần khả năng. Nắm giữ đại thế về sau, những cái kia quân coi giữ đương nhiên sẽ không liều chết. Nhưng bây giờ, Phí Hành còn tại Linh Châu bố cục, Nam Sở Vương Đô vẫn còn, chính mình một phương này ngược lại yếu nhược thế. Cho nên không cần chờ mong loại chuyện tốt này, vì thống nhất đại nghiệp. Tần Phi Ngư khẽ cắn môi, gọi đến mấy cái phó tướng. Ta có một sách, đồ thành này dùng đe dọa Sở người, cũng rộng mà báo cho. Như ngày sau công thành chống cự kịch liệt, thành phá nhất định đồ chi. Như thế nào? Phí Hành dùng Sở người thủ Sở thành, kích phát cùng chung mối thù chi tâm. Lại có đại thế làm nương tựa, không gian đổi thời gian, đồng thời này mấy châu cũng không phải năm cú châu, không đánh mà hàng khả năng rất ít, vì ứng đối loại tình huống này, chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Tỷ như, giống như trước đó Đoàn Ngọc độc chết 10 vạn Sở quân một dạng, tiến hành đe dọa, chỉ cần ngay từ đầu đồ sát mấy cái thành trì làm ví dụ. Cho phía sau Sở người xem, như kiên quyết chống cự, khiến cho đại quân tổn thất quá nặng, chắc chắn đồ thành, tương phản, như đầu hàng, hoặc là lâm trận phản chiến, liền cho toàn thành một con đường sống. Này loại so sánh phía dưới, mặc dù còn có Phí Hành nằm vùng giám quân, hoặc là cùng chung mối thù chi tâm, nhưng cũng không sánh bằng sống sót khát vọng. Đại tướng quân, không thể a, này sách vừa ra, mấy cái phó tướng đều là một cái giật mình. Đồ thành, quân ta thanh danh, hắc hắc, ta gai quân ngay từ đầu thanh danh, liền là tại 10 vạn thi cốt bên trên tạo dựng lên. Tần Phi Ngư cười lạnh nói, ta tính thấy rõ, này chút Sở người sợ uy mà không có đức, nếu ta nhóm không dám buông ra đao đổ sát, bọn hắn ngược lại dám cùng chúng ta được đà lấn tới. Tất yếu hung hăng trấn nhiếp chi. Các người buông tay đi làm, có hậu quả gì không? Ta tự nhận gánh lấy. Trong lòng thì là khẽ cắn răng, vì huynh trưởng đại nghiệp, dù có hậu hoạn, ta cũng một người gánh chịu. Này loại đồ sát sự tình, công hiệu rất nhanh, nhưng người chủ trì khẳng định phải gánh vác tiếng xấu. Tại đây cái siêu phàm thế giới, càng là có hại âm đức, mặc dù có quốc gia công khí gánh chịu, nhưng mặc dù chẳng qua là một thành một điểm lưu đang chủ trì người trên thân, tích lũy xuống, cũng hết sức ghê gớm. Tần Phi Ngư làm như thế, tự nhiên là trung thành tuyệt đối, làm đại sự không tiếc thân. Báo, đúng lúc này, một thân vệ bay mau tới đây bẩm báo. Chi thành có tin, Ngô Việt Vương đi Vương Hào, thỉnh thần phục, Vương Thượng đã sắc phong Kỳ Vi Càng Hầu. Cái gì? Tin tức này, làm thật thiên băng địa liệt. Tần Phi Ngư cùng người khác đem không khỏi giật nảy cả mình. Tần Phi Ngư kịp phản ứng sau không khỏi cười khổ. Hắn ở đây huyết chiến liên miên, bất quá đánh xuống một quận, mà phía sau Đoàn Ngọc đi Ngô Việt một chuyến, vậy mà nhường Ngô Việt Vương dùng bốn châu chỗ thần phục. Trong lúc này khoảng cách, quả thực là khác biệt trời vực. Đồng thời Ngô Việt hàng phục, liền là một cái cực tốt cọc tiêu. Kinh quốc thanh thế đại trấn, phía sau an ổn, Lục Đục, Mập, chống chờ các nước chư hầu cũng nhất định dao động. Có nhiều như vậy lợi tin tức tốt, không cần đồ thành, Toại Châu thậm chí Linh, Hào hai châu đều phải lòng người lưu động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.